Bất Hủ Kiếm Thần, chương 461, 461 nghiền thành thịt nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Tất Sát viền mắt hầu như muốn nổ tung, hai mắt trừng trừng, gầm nhẹ một tiếng, cả người cốt cách bùm bùm loạn hưởng, song trường hướng về phía trước giá khứ, không cầu đả thương địch thủ, nhưng cầu tự bảo vệ mình. Tại Lâm Dịch cường thế xuất thủ dưới, Tất Sát đã sinh lòng thối ý, khí thế bị nhục. Vốn là nguyên anh viên mãn đại tu sĩ, nhưng ở Lâm Dịch trước mặt tựu giống như ba tuổi tiểu hài tử vậy, bị một trưởng bảo áp. Tất Sát trải qua nhiều lắm sinh tử tranh đấu, hắn dự định cũng vô cùng giản đơn, chỉ cần có thể chống nổi một tua này, Công Tôn Mệnh cùng Khương Vĩ hai người nhất định sẽ đến tương trợ. Choang kia tôi, nét đến lúc đó, ba vị nguyên anh đại tu sĩ hợp lực xuất thủ, Lâm Dịch bất diệt kiếm thể cường thịnh trở lại, cũng vô pháp đối kháng ba người. Quả nhiên, Công Tôn Mệnh hai người cũng là kiến thức khác thường, liếc mắt liền nhìn thấy Tất Sát khí thế bị nhục, nguy tại sớm tối, trực tiếp tiến lên hung hãn xuất thủ, lớn tiếng nói. Ma đầu nhận lấy cái chết, Công Tôn Mệnh cả người khí huyết bắn ra, vạn trượng kim quang bạo xạ, uy phong lẫm lẫm, dẫm trận tại chỗ tiến lên, một quyền đập hướng Lâm Dịch đầu. Oanh, quyền chưa tới, quyền phong cương liệt kích động khởi khí lưu thổi được Lâm Dịch khuôn mặt làm đau. Không hổ là nguyên anh kỳ bất tử kim thân, huyết mạch hùng hậu cộng thêm tiên khí rèn luyện qua thân thể uy lực càng sâu. Khương Vĩ cũng lẻn đến Lâm Dịch phía sau, cả người thiêu đốt kịch liệt đỏ ngầu hỏa diễm, giống như một đoàn liệt nhật bật hơi mở lời. Ma đầu cuồng vọng chết cho ta. Chấm, hô, Khương Vĩ một trường vỗ hướng Lâm Dịch sau đầu kích động khởi một cổ nóng rực khí lãng, nhiệt lực bức người. Bất tử kim thân, viêm thể hung hãn xuất thủ tiên thiên đạo thể song trưởng trưng bày gắng đạt tới tự bảo vệ mình, Lâm Dịch liền rơi vào vây khốn trong. Loại đãi ngộ này, đối tượng lại chăm chú là một cái kim đan tu sĩ. Cái này đã nói rõ Tất Sát ba người không dám cùng Lâm Dịch đơn đả độc đấu, cho dù ba người bọn họ là nguyên anh đại tu sĩ. Lâm Dịch trong ngực hào khí xảy ra, nhịn không được gào to một tiếng, tức sùi bọt mép quát như sấm mùa xuân vậy hét lớn. Tới tốt vừa lúc đem bọn ngươi cùng nhau chấn áp. Cận chiến tranh phong, Lâm Dịch nhất sở trường phương thức chiến đấu, nhưng vô cùng thảm liệt hung hiểm dị thường. Lâm Dịch ngất trời một trường thế đi liên tục đối mặt bất tử kim thân cùng viêm thể cường thế xuất thủ, bừng tỉnh không thấy trái lại càng hung mãnh hướng Tất Sát bạo đè xuống. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cánh tay trái trở tay một quyền đập hướng Công Tôn Mệnh quả đấm của thân hình tại không gian thu hẹp bên trong nhanh chóng giật mình. Lâm Dịch lựa chọn rất đơn giản, trực tiếp cường thế đánh chết Tất Sát, đồng thời ngăn trở Công Tôn Mệnh bất tử kim thân, nhưng chỉ có thể buông tha viêm thể một trưởng, tranh thủ tránh thoát chỗ hiểm, không đến mức bị một trưởng đánh chết. Đây là ngọc đá cùng vỡ đấu pháp, nhưng bất đắc dĩ. Nếu là thời gian sung túc, Lâm Dịch có thể có vô số thủ đoạn cùng chi vật lộn. Nhưng cấm linh trận hiệu quả chỉ có 5 hơi thở, Lâm Dịch không thể có chút dừng lại, một khi ba người khôi phục linh lực, hắn đem lại không chờ mình cơ hội. Hơn nữa đây là hiện nay Lâm Dịch có thể nghĩ đến lựa chọn sáng suốt nhất, đây là đối với thế cục chi tiết một loại đắn đo nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thiên đạo thể tuy rằng truyền thừa thái cổ huyết mạch nhưng lấy pháp lực uy mãnh có tiếng, bản thân thân thể cũng không coi là cường đại, ít nhất cùng bất tử kim thân so sánh với kém không chỉ một cấp. Cứ như vậy, Lâm Dịch có nắm chắc tại đối mặt một khắc đem Tất Sát tại chỗ đánh chết. Mà Lâm Dịch lựa chọn ngăn cản bất tử kim thân, mà buông tha viêm thể càng là có thêm chính mình một phen suy tính. Bất tử kim thân cứng rắn tinh mạnh cận chiến tranh phong, đối với Lâm Dịch bất diệt kiếm thể uy hiếp lớn nhất một khi bị bắn trúng, rất có thể bị trực tiếp đánh phế, Lâm Dịch không dám mạo hiểm. Mà viêm thể cùng tiên thiên đạo thể tại nào đó ý nghĩa trên bản chất tương đồng, khí huyết cũng không mạnh nhưng đối với hỏa diễm nắm trong tay, không ai bằng. Đây cũng chính là vì sao Lâm Dịch đi trước xuất thủ đánh chết Tất Sát ngăn cản bất tử kim thân, buông tha ngăn cản viêm thể dự định. Dù vậy, Lâm Dịch vẫn sẽ làm bị thương địch 1.000, từ tổn hại 800, thế cục không cần lạc quan. Lấy mạng đổi mạng, giết ra một con đường sống. Lâm Dịch cho tới bây giờ đều không úy kỵ tử vong, càng có thể huống chết có giá trị. Phanh, Lâm Dịch to lớn lam sắc bàn tay trực tiếp đặt tại Tất Sát song trường trên. Tất Sát hai cánh tay trong nháy mắt thô to không ít nhưng bị Lâm Dịch bàn tay đập chúng trực tiếp bành trướng quấn quýt lấy nhau tiên huyết điên cuồng phun. To lớn cốt cách nổ tung tiếng luân phiên vang lên, giống như liên tiếp cuồn cuộn sấm rền. Tất Sát đau kêu một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Hắn biết cho dù hắn có thể may mắn sống sót, đôi tay này cánh tay coi như là phế đi trừ phi có thể thành công bước vào hợp thể kỳ, bằng không lại cũng khó khôi phục. A, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, đáp qua Tất Sát tiếng kêu thảm thiết. Lâm Dịch cả người khí thế tăng mạnh, dũng mãnh không chú to lớn lam sắc bàn tay xuống phía dưới mạnh lực nhấn một cái, đè một cách, nghiền một cái. Tất sát toàn thân cốt cách trong nháy mắt bị áp bạo, toàn bộ vỡ vụn thành bột mịn, máu theo trong thất khiếu phun ra, dáng dấp kinh khủng dữ tợn. 3. Huyết nhục văng tung tóe, óc văng khắp nơi, Lâm Dịch thuận thế đè xuống, một chưởng đem tất sát nghiền thành thịt nát. Nguyên thần tịch diệt, hài cốt không còn, bàn tay khổng lồ rơi trên mặt đất ấn ra một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Nguyên anh viên mãn đại tu sĩ vẫn nhớ cái này tất sát ngang dọc tu chân giới mấy trăm năm, không chỉ tự thân tu vi thủ đoạn cường hãn, phía sau còn có thái nhất tông cái này quái vật tọa chấn, tuy nói trải qua rất nhiều sinh tử, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Tu vi càng là đạt đến kinh người nguyên anh viên mãn, như không có gì bất ngờ xảy ra, sinh thời bước vào hợp thể kỳ cũng là lớn có thể. Nhưng, tại đây Đông Hải Chi Tân, ba loại đại trận gia trì dưới khắp nơi bị quản chế, bó tay bó chân, bị một cái ngang trời xuất thế bất diệt kiếm thể vô tình chấn giết. Tất sát gần đến giờ chết, đều không rõ ràng lắm cái này bất diệt kiếm thể là từ gì tới. Người tu đạo tuy rằng thu được phàm nhân không tưởng tượng nổi năng lực nhưng dọc theo đường đi cũng khắp nơi tràn đầy hung hiểm, tạm thời vô ý, cho dù tu vi đạt tới nguyên anh kỳ viên mãn, cũng vô pháp tránh được rơi xuống vận rủi. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào những tu sĩ khác trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đảo mọi người không khỏi kinh hãi, còn dư lại thái nhất tông tu sĩ cũng là giống giận liên tục con mắt thử muốn nứt ra, nhưng mọi người chính ra sức ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh quang, tự thân tính mệnh còn khó giữ được, nào có dư lực xuất thủ cứu giúp. Lại thêm, lần này giao thủ chỉ dùng một hơi thở thời gian, căn bản không có nhân có thể phản ứng kịp. Chuyên trừ bọn người thấy tâm thần kích động, chiến ý ngẩng cao. Đây là Lâm Dịch, bách chiến cốc đệ nhất nhân, Chu Ma bảng đệ nhất nhân, không chỉ cùng giai vô địch hơn nữa lấy kim đan đại thành tu vi, cường thế chấn giết nguyên anh viên mãn đại tu sĩ, bực này chiến tích, bực này chiến lực chưa từng có ai, sau không người tới, không tiền khoáng hậu, có thể nói kinh thế. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch quả đấm của cùng bất tử kim thân kim quang sắc nắm đấm chạm vào nhau. Oanh, hai người cả người đồng thời chấn động, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được một cổ mùi máu tanh xông lên cổ họng, đây là nội phủ bị kịch liệt rung động. Lâm Dịch rút lui một bước cộng thêm trước kia làm ra né tránh động tác, Khương Vĩ nguyên bản chụp được Lâm Dịch đầu một chưởng, lại chỉ có thể thổi qua người sau đầu vai. Trên đầu vai một khối lớn huyết nhục trong nháy mắt bốc cháy lên, trong chớp mắt huyết nhục hóa thành cho tàn, ào ào rơi xuống, lộ ra bên trong lành lạnh bạch cốt. Viêm thể chi uy có thể thấy được đốm. Một chưởng này nếu là đập trúng đầu, sợ rằng Lâm Dịch đầu cũng sẽ hóa thành cho tàn. Cách chương.